Tưởng tượng rằng ở đây có rất nhiều thần thông của đại ma thần. Tưởng tượng rằng ở đây chứa bí mật có thể giúp cảnh giới tu vi của y nâng thêm một cấp bậc. Bất kể nơi này có gì, y cũng đều vô cùng kỳ vọng, nên mới tự hạ thấp mình kết giao với Dương Khai, dùng ma thần bí điển trong tay hắn để khởi động cấm chế. Nhưng khi hắn đã đến đây, mở cấm chế mà bao đời ma tôn đều không thể mở ra, thì mới phát hiện nơi này không như y tưởng tượng, chỉ có một con tàu. Cho dù con tàu này tản mát khí tức bí bảo thánh cấp, nhưng nó có tác dụng gì? Dùng để ra biển, trường nguyên công lực bậc nhất, căn bản chẳng cần dùng tàu để ra biển, y không thể nào chấp nhận được. Thậm chí y còn nghi ngờ tất cả liệu có phải là một trò đùa mà đại ma thần dành cho hậu nhân hay không? Nơi này hình như chỉ có một con tàu thôi. Mộng Vô Nhai cười gian, vẻ mặt cợt nhả, Trường Nguyên càng thất vọng, lão càng vui, lão ước gì Trường Nguyên thất vọng chết luôn cho xong. Không hẳn, Dương Khai nhíu chặt mày, ở thế giới quỷ dị đó, phân thần của đại ma thần rõ ràng đã nói. Chỉ cần hắn đến Ma Đô, thì sẽ có cơ hội làm rõ tất cả. Nay hắn đã đến đây rồi, đã khởi động cấm chế y để lại từ mấy nghìn năm trước. Cũng đã đến lúc giải mối nghi hoặc, nhưng lại phát hiện chuyện không ăn nhập gì với dự đoán của hắn. Hắn cũng có chút thất vọng, nếu chỉ để xem con tàu này, hắn vượt đường xa đến đây làm gì? Phóng thần niệm ra, nơi này ngoài một con tàu nát ra, quả thực không còn gì khác, huyền cơ ẩn giấu ngay trong con tàu đó. Tìm cho ta, chấm, Trường Nguyên như bình tĩnh lại, vung tay quát, bốn ma tướng liếc nhìn nhau, đồng loạt nhảy lên tàu. Ta cũng xem thử, Mộng Vô Nhai cười hề hề, lao vụt đi theo tứ đại ma tướng, rõ ràng không muốn nhường nhìn bất cứ của hời nào cho người khác. Dương Khai lắc đầu, không tham gia vào trò vui này, cách chương.